Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chôn sống, lão nhân lắc lắc đầu, biểu thị biết đến không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên nghe được một ít tin đồn, có người nói thiên phạt đồ cùng đạo châu có quan hệ rất lớn, cụ thể là cái gì hắn cũng không nói lên được. Bất quá hắn lại nói cho Đạo Lăng một cái dĩ nhiên đáp án. Này thiên phạt đồ trước đây là đạo tộc, chấn tộc chí bảo. Đạo tộc, Đạo Lăng con mắt phát lạnh. Chuyện này cũng thật là nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra thiên diễn tông được đạo tộc rất nhiều bảo vật a. Hiện tại lại đang chấm mút đạo thành. Không sai, những thứ này đều là nghe đồn. Có người nói đạo tộc năm đó xuất hiện trọng đại bất ngờ, đắc tội rồi không nên đắc tội thế lực, bị ép phong sơn, lão nhân biết đến không ít, quanh năm ở dưới lòng đất du tổ, nghe được không ít đại nhân vật đang bàn luận. Năm đó đạo tộc bị ép phong sơn, vừa mới bắt đầu thời điểm, thiên diễn tông liền giết đến tận cửa, chuyện này không ít người cũng biết. Năm đó đạo tộc nhưng là đạo châu bá chủ, lại có đạo thành kinh sợ bát hoang thế lực, mà là đạo thành vẫn là tối khu vực phồn hoa, dẫn đến đạo tộc đặc biệt có tiền. Đạo tộc có thể nói là đạo châu đại địa chủ, nguyên thạch nhiều đến kinh ngạc, trong tộc càng có địa sư tồn tại, có thể nhìn thấu các loại đại thế, tìm được không ít bí địa. Cùng một ít thượng cổ tồn tại tịnh thổ, lúc trước đạo tộc gốc gác đó là cực kỳ phong phú. Nhưng là phong sơn ngày, trên căn bản đều bị thiên diễn tông cướp sạch cảm giác. Tổn thất phi thường đáng sợ, có người nói bị những vùng tịnh thổ này cũng không kịp đóng. Liền bị thiên diễn tông cho cướp đi. Lúc trước này thiên phạt đồ chính là thiên diễn tông ở đạo tộc đệ nhị tịnh thổ bên trong được. Có câu nói giấy không thể gói được lửa. Chuyện này vẫn là tiết lộ ra ngoài. Bất quá có phải là thật hay không thực ra, liền không ai có thể chứng thực. Hai người các ngươi nói nhỏ làm gì nhé? Một đôi âm hàn con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Mạc Thăng Vinh rốt cục không nhịn được, đằng đằng sát khí đi tới, hét lớn, ngươi lão già này, ta xem ngươi bì lá ngứa, ngày hôm nay không đem ngươi sống quả, lão tử liền không họ chớ. Sắc mặt của ông lão tái nhợt, tức giận đến cánh tay run cầm cập, tuổi tác của hắn muốn cao hơn thanh niên vài luân, nhưng là lại liên tiếp bị vũ nhục. Suýt chút nữa liền bạo phát, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn còn có cái tôn nữ chờ hắn về nhà đoàn tụ. Xong, Lâm lão đầu muốn xong, người này không đem hắn đánh ngất đi là sẽ không giảng hòa, đúng đấy. Lần trước hắn nhưng là đánh chết tươi một tên tráng hán. Nếu không là Lâm lão đầu hiểu được một ít thải nguyên chi đạo, phỏng chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Người xung quanh nghị luận sôi nổi. Mạc Thăng Vinh liền như vậy nhanh chân đi đến, mang theo một cái do ra, nổ quát, còn chưa cút lại đây, ta xem xương của ngươi mới là ngứa. Đạo Lăng lạnh lùng hét lớn, thanh âm này chấn bốn phía người một trận run, nghĩ thầm đây là vị nào thần nhân mở miệng. Bọn họ dồn dập đưa ánh mắt di động trở lại, khi thấy là cái này tế bì nộn nhục thiếu niên chi khắc, đều là á khẩu không trả lời được. Ngươi, Mạc Thăng Vinh giơ ngón tay lên Đạo Lăng, ngơ ngác hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Hài tử không cần loạn ngữ, lão nhân sợ hết hồn, liền vội vàng nói, ngươi sẽ không liều mạng mà. Tuyệt đối không nên cùng bọn họ chống lại, bằng không kết cục chính là chết a, lão nhân gặp quá nhiều tử vong. Đối với một người thiếu niên mà nói, tử vong là một cái hoảng sợ sự tình. Bọn họ đang đứng ở sinh cơ bừng bừng năm tháng, không nên đoản mệnh. Mạc Thăng Vinh sắc mặt chậm rãi âm trầm lại, âm trầm có chút đáng sợ. Hắn không nghĩ tới ở chính mình thần uy bên dưới, còn có người dám phản kháng, thậm chí nói năng lỗ mãng. Ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta không vậy ngươi sống lột, ta liền không họ chớ. Mạc Thăng Vinh ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ, giống như một cái ác quỷ vồ giết tới. Lôn động trong tay do ra đánh tới đi, ngươi tên nghiệp chướng này, tới thật đúng lúc, cho ta quỳ xuống nhận sai. Đạo lăng bàn chân đột nhiên đạp đất, cả người kình khí dâng trào bạo phát, hào quang như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, tóc đen đang múa may. Đây là một loại khí thế khủng bố ép khắp điều này quáng động. Người ở chỗ này đều run lẩy bẩy. Cảm giác đào móc ra một đầu thái cổ đại thần, nhảy lên trên không, uy phong lẫm lẫm. Mạc Thăng Vinh, ở loại khí tức này chèn ép xuống, lập tức quỳ trên mặt đất, cả người rét run, cảm giác một viên cường tráng mạnh mẽ trái tim ở run rẩy dữ dội. Chân hắn miệng mũi đều đang chảy máu, một đám người đều kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không nghĩ tới thực lực của thiếu niên này kinh khủng như thế. Hắn mới bao lớn liền như này mạnh. Lẽ nào là một cái nào đó gia tộc kỳ tài đi nhầm vào trong này hay sao? Mạc Thăng Vinh đều nhanh hù chết. Cảm giác mình trước mặt chính là một tôn thần ma ở nổi giận. Thất thanh nói, ngươi là ai? Để ngươi quỳ xuống cho lão nhân gia nhận sai. Ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, chán sống phải không? Gầm thét thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, kinh sợ Mạc Thăng Vinh hai chân đều ở như nhũn ra. Bất quá hắn ngược lại cũng kiên cường, không nói một lời, không thể tiếp thu cái này vô cùng nhục nhã. Trong tay hắn lặng yên xuất hiện một cái ngọc phù, nghĩ bóp nát gây nên Thiên Diễn Tông cường giả chú ý. Nhưng là đạo lăng làm sao sẽ như vậy dễ dàng để hắn đem tin tức truyền đưa tới. Một cái nắm thủ đoạn của hắn, lạnh lùng nói, không dập đầu nhận sai, còn muốn lén lút lan truyền tin tức, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu chứ. Lâm lão đầu phi thường khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới cái này tạm đứng dậy rất vui vẻ người dĩ nhiên như vậy hung tàn. Bất quá hắn vẫn là khoát tay nói, nhận sai thì thôi, toán, ngươi lão thất phu này, có phải là sỉ nhục ta? Mạc Thăng Vinh ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn nhìn Lâm lão đầu nổ quát, ta một mực ngươi để ngươi thực hiện được, lão tử liền cho ngươi nhận sai, ngươi đây là thái độ gì? Đạo lăng bàn tay rơi xuống, khí tức lao nhanh. Chừng chừng đem Mạc Vinh Sinh trấn áp trên đất. Hài tử, có thể đừng giết hắn. Nếu là giết hắn, đến thời điểm sẽ phi thường phiền phức. Lâm lão đầu liền vội vàng nói, lần trước có cái bỏ bê công việc liền giết một cái Thiên Diễn Tông đệ tử, kết quả có 10 người theo chôn cùng. Đúng đúng, chậm, đã động thủ, trong này mấy cái tráng hán tuy rằng cũng muốn giết Mạc Thăng Vinh, nhưng là ở Thiên Diễn Tông thần uy bên dưới, đã sớm sợ sệt. Ha ha ha ha, Mạc Thăng Vinh ngẩng đầu lên thét dài, các ngươi đám rác rưởi này, liền giết ta cũng không dám giết. A ha ha ha ha, một đám rác rưởi, ta không giết ngươi, bất quá ta muốn đem ngươi chôn sống. Thanh âm lạnh lùng, rộng mở truyền tới, để Mạc Thăng Vinh tê cả da đầu, can đảm sắp nát, đầu óc đều muốn sụp ra, gầm hét lên, ngươi dám, ngươi đây là đang tìm cái chết, chúng ta Thiên Diễn Tông người không phải tốt như vậy giết. Đạo lăng bàn chân đạp đất, đại điện đều đứt đoạn, hắn trực tiếp mang theo Mạc Thăng Vinh, đem hắn ném tới dưới lòng đất đi tới. Này, mấy cái tráng hán cau mày, Mạc Thăng Vinh tử vong tin tức một khi bị Thiên Diễn Tông biết được, Đến thời điểm chết vô cùng có khả năng là bọn họ. Bất quá đối phương thần uy, để bọn họ không dám mở miệng. Ầm một tiếng, mới vừa yên tĩnh lại quáng động, rộng mở bạo phát khí thế khủng bố. Toàn bộ cổ khoáng đều rung động đứng dậy, có hung mãnh chi khí phụt lên mà đến, áp bức cổ khoáng ngoại vi đều muốn đổ nát. Xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác ngoại giới phát sinh đại sự, mơ hồ có cường giả ở giao thủ. Lẽ nào ngươi giết Mạc Thăng Vinh, gây nên Thiên Diễn Tông chú ý? Mấy cái tráng hán rít gào, sợ đến mặt đều tái rồi. Hừ, là ngoại giới truyền đến, cùng trong này không liên quan. Đạo Lăng liếc chéo bọn họ một chút, hừ lạnh nói, đừng như vậy không tiền đồ. Nhanh, mau mau đem các ngươi nguyên thạch nộp lên, ai dám đến trễ thời gian, kết cục chính là một cái chết. Lão già tóc bạc tìm vội vàng hoảng chạy tới, cảm giác ngoại giới phát sinh đại sự, chấn thủ Ngoạn Long nơi cường giả tựa hồ gặp phải cái gì đại địch. Cũng vô cùng có khả năng có người nghĩ cướp sạch nguyên thạch. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là đem nguyên thạch hết thảy bảo tồn tốt. Ồ, Vinh Thăng chạy đi đâu? Lão già tóc bạc liếc mắt nhìn tình cảnh, cau mày dò hỏi, cảm giác thiếu mất một người. Mấy người dọa sợ, vị này nhưng là Thiên Diễn Tông một vị tộc lão, pháp lực cao cường, nếu là truy xét được chuyện vừa rồi, phiền phức liền lớn. Đại nhân, ta biết Vinh Thăng đi nơi nào, hắn bị người giết. Một tên tráng hán nhảy lên đến giống to, ngay ở vừa nãy a đại nhân, có người muốn tạo phản, ta hiện tại muốn vạch trần hắn. Ngươi nói cái gì? Bị người giết? Ta cháu lớn bị người giết? Là ai làm ra? Thật lớn cẩu đảm. Ông lão tóc bạc sắc mặt rộng mở khó coi không gì sánh được, điên cuồng hét lớn, con mắt đều đỏ. Mạc Vinh Sinh nhưng là hắn mạch này đời sau, thiên phú ngược lại cũng không tồi, ngày sau chính là sức mạnh trung kiên a, dĩ nhiên chết ở cổ khoáng bên trong. Ngươi, Lâm lão đầu muốn rách cả mí mắt, chỉ vào người trung niên tức giận đến cả người run. Chuyện này nếu như bị ông lão tóc bạc biết, đến thời điểm bọn họ đều phải chết. Hết chương.